tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1551, công tây độc nha, 2, góc truyện audio.com, đại đạo truyền thừa, băng thủy đại đạo, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, đại đạo chí tôn cảnh tứ trọng thiên, cũng không tệ lắm, cho dù không bằng Lý Nguyên Bá. Tần Quân không khỏi cảm thán, thiên phú quả nhiên là tiên thiên quyết định, hình thiên cực hạn giác tỉnh liền có thể đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, đắc kỳ cực hạn giác tỉnh, đại đạo truyền thừa cũng không có thể triệt để hất ra hình thiên. Thành tựu đại đạo chí tôn tứ trọng thiên, tương đương với sừng sững ở đỉnh phong của nội vũ trụ, rất tốt. Phóng thích, trong lòng Tần Quân nói, ngay sau đó đắc kỳ liền từ giữa mi tâm của hắn bay ra. Vẫn là cung trang ung dung đoan trang, toàn thân tản ra tuyệt đại phong thái mị hoặc thương sinh, không thẹn cho vẻ đẹp họa quốc ương dân. Đắc kỳ quay người, cười quyến rũ điên đảo chúng sinh rơi vào trong ngực Tần Quân, trong miệng hương thơm nhẹ nhàng thổi ở trên cổ hắn, để hắn không khỏi cảm thấy kích thích. Tiếp thân đã thành tựu đại đạo chí tôn, không biết bệ hạ có hài lòng hay không? Đắc kỳ mị nhãn như tơ, nhẹ giọng hỏi, trong mắt tất cả đều là yêu thương. Nàng là biết cảnh giới của chí tôn vô địch đại đạo chí tôn cảnh thập nhị trọng thiên, vẫn chết ở trong tay Tần Quân, không có lực phản kháng chút nào cho nên nàng cũng không có kiêu căng. Hài lòng, thánh hậu của trẫm chưa bao giờ để trẫm thất vọng qua. Tần Quân cười nói, ôm Đắc Kỳ bắt đầu hưởng thụ tình ý mang tới ấm áp. Một bên khác, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lược, Bạch Trạch bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chinh phục nội vũ trụ, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng sinh linh đi vào thiên đế vũ trụ, muốn thần phục Tần Thiên Đế. Chí tôn thần điện, cổ ma thần điện, huyền thánh phong đều trầm mặc, yêu tộc hoàng phủ ra không dám lỗ mãng, toàn bộ nội vũ trụ đối mặt đại tần thiên đình cường thế chiêu binh, không có ai dám ngăn trở. Đại bộ phận thế lực đều đang đợi kỳ hạn một năm, bọn hắn chỉ có thể đặt hy vọng ở hạ thần võ cùng Tần Thiên Đế đại chiến. Đáng nhắc tới chính là từ khi ngân giáp nam tử hấp dẫn hạ thần võ rời đi, hạ thần võ liền không có tin tức, phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ chớp mắt 5 ngày vội vàng đi qua. Đại Tần Thiên Đình lần nữa nghênh đón nguy cơ, ở biên giới nội vũ trụ, một đám sinh linh lơ lửng trong bóng đêm, mỗi một vị đều tản ra hào quang chói sáng. Phía trước là trung tâm vũ trụ, chúng ta hành động như thế nào? Một tên sinh linh mọc ra sừng xanh hỏi, ánh mắt nhìn tinh hà ở phía trước. Khí tức của hắn vô cùng cường đại, viễn siêu thánh nhân. Cầm đầu là một nữ tử, hoặc nói là sinh linh nữ hình, thân mặc khải giáp màu đen, trên giáp tràn đầy gai nhọn, mái tóc bạc trắng nằm ở sau đầu, khuôn mặt xấu xí, mọc ra 4 con mắt, răng nanh độc miệng, để cho người ta buồn nôn. Tu vi của nàng là vô cực chí cao đại đế, tên là Công Tây Độc Nha, là một trong mấy thân tín của Sở Điệu Thánh Tổ. Đầu tiên chờ chút đã, trong trung tâm vũ trụ có chiến quân. Công Tây Độc Nha trầm giọng nói, 4 con mắt chớp động, sát khí bức người. Sợ cái gì, chiến quân có thể địch qua ngài sao? Đúng, chúng ta hết thảy có 23 đại đạo chí tôn, 3 đại đạo đế tôn, đủ để hủy diệt chiến quân cùng hỗn độn song kiệt. Không thể, hỗn độn song kiệt giết không được. Đúng vậy, chiến quân có thể giết nhưng hỗn độn song kiệt không thể giết. Các sinh linh bát, góc truyện audio.com, đầu tranh luận có thể khiêu chiến chiến quân, để bọn hắn rất hưng phấn. Công Tây Độc Nha cười lạnh nói. Nếu chúng ta tiếp tục tiến lên, Hoắc Khứ Bệnh khẳng định đánh tới, mục tiêu của chúng ta không phải Hoắc Khứ Bệnh, mà là Tần Thiên Đế. Các ngươi trước chờ lấy ta đi bắt Tần Thiên Đế. Chúng sinh linh nghe xong, nhao nhao gật đầu, bọn hắn nói rất cuồng vọng, nhưng trong lòng lại vô cùng e dè Hoắc Khứ Bệnh. Một giây sau, Công Tây Độc Nha hóa thành khói đen, tiêu tán tại nguyên chỗ, vô thanh vô tức. Cách chương.